Hôm nay là ngày 24 tháng 6 năm 2019 tại Thiền viện Tamani Cho, Myanmar. Giờ này là giờ nghe Pháp. Xin các quý vị hãy chú tâm lắng nghe, khéo tác ý, khéo suy nghiệm. Sư sẽ tuyên thuyết lại những lời Đức Phật truyền dạy về cái con đường dẫn tới hạnh phúc tối thượng, chấm dứt hoàn toàn và vĩnh viễn mọi khổ đau phiền não, đạt được cái hạnh phúc tối thượng, đó là Niết Bàn. Và cái con đường dẫn đến cái hạnh phúc tối thượng đó, Niết Bàn, đó chính là Bát Thánh Đạo, bao gồm giới, định, tuệ. Sau khi một hành giả đã vun bồi viên mãn về giới, có cái giới trong sạch, ngăn chặn được cái mọi cái phiền não thô ở trên thân và khẩu, thì tiếp tục phát triển vun bồi cái tâm và tuệ, tức là vun bồi định và tuệ. Thì để có phát triển tâm và tuệ thì có rất nhiều cái phương pháp khác nhau và các cái lộ trình khác nhau, nhưng mà tựu chung thì nó đều dẫn đến một cái mục mục mục đích là tối thượng, cuối cùng là có một cái tâm vững chắc, định tĩnh, nhuần nhuyễn, mềm mại, dễ sử dụng, gọi là tâm định, dưới dạng là các cái tầng thiền, tức là cái jhana. Và để đồng thời, nếu mà sử dụng cái phương pháp Samatha thì chúng ta chuyển từ ánh sáng cái định đó, cái định tĩnh đó, cái sức mạnh của định đó, quan sát các cái chân đế, tức là ngũ uẩn hoặc là danh sắc, đấy là các cái tên gọi khác nhau. Còn nếu mà trong cái phương pháp Vipassana thì cái định đấy nó xuất hiện đồng thời cùng với lúc mà chúng ta quan sát các đối tượng của chúng ta là các ngũ uẩn chân đế đó, cho nên là cái định tuệ lúc đó nó có mặt đồng thời cùng một lúc. Cho nên là phải có định thì mới có tuệ được. Thì chúng ta hiểu như vậy. Thì để phát triển định tuệ đó thì có nhiều cái phương pháp khác nhau, mà một trong những cái bài kinh mà nói rõ cái lộ trình đó, con đường đó, con đường độc nhất đó là con dẫn đến Niết Bàn. Tại vì tất cả cái đạo lộ mà dẫn đến tu tập tứ niệm xứ chính là Bát Thánh Đạo, và Bát Thánh Đạo là cái con đường nó dẫn tới hạnh phúc tối thượng, Niết Bàn đó. Thì cái bài kinh Tứ Niệm Xứ có vị trí đặc biệt quan trọng trong cái truyền thống Phật giáo Nguyên Thủy. Đấy là cái bài kinh nói cái chỉ dẫn các cái phương pháp hành thiền, bồi dưỡng tâm và tuệ, và nặng nhiều về đặt nhiều trọng tâm về phát triển tuệ. Vì đây là cái con đường độc nhất đưa đến thanh tịnh cho chúng sinh, vượt khỏi sầu, khỏi bi, diệt trừ khổ, diệt trừ ưu, thành tựu chánh lý, chứng ngộ Niết Bàn. Tổng cộng nó có 7 cái lợi ích đó, và phải sống quán thân thọ tâm pháp. Thân thọ tâm pháp tứ niệm xứ là 4 cái nơi an trú niệm của chúng ta trên đó, với nhiệt tâm, với tỉnh giác, với chánh niệm để tránh ngữ tham ưu trên đời. Ta phải nhớ đã tứ niệm xứ này phải đi liền với nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm. Nếu không đi liền với nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm thì không thể chế ngự được tham ưu trên đời, mà không thể đưa đến thánh tịnh, không thể vượt khỏi sầu, không thể vượt khỏi bi, không thể diệt trừ khổ, không thể diệt trừ ưu, không thể thành tựu chánh lý và không thể thành chứng ngộ Niết Bàn. Và thân thọ tâm pháp đó thì chúng ta cũng phải có 3 cái nơi mà chúng ta phải quán, tức là trên nội phần, trên ngoại phần và trên nội ngoại phần. Và quán cái gì? Quán chúng ta quán cái tánh sanh khởi trên tâm, trên thân thọ tâm pháp, quán tánh diệt trên thân thọ tâm pháp, quán tánh sanh diệt trên thân thọ tâm pháp. Thì hôm trước chúng ta được giới thiệu về quán thân, quán thọ. Quán thân thì có 14 cái pháp quán thân, gồm có 5 cái pháp liên quan đến hơi thở vô, thở ra là 1, tứ oai nghi là 2, hoặc các hoạt động chánh niệm tỉnh giác trong hoạt động là 3, quán 32 thể trược là 4, quán phân tích tứ đại là 5, và 9 cái pháp phân tích quán 9 cái pháp quán bất tịnh tử thi, tổng cộng là 15 cái pháp quán thân. Sau đó là quán thọ, chúng ta đã được giới thiệu. Hôm nay chúng ta tiếp tục cái phần quán tâm. Quán tâm thì trong chánh kinh có nói là này các tỳ khưu, như thế nào là tỳ khưu sống quán tâm trên tâm. Này các tỳ khưu, ở đây vị tỳ khưu với tâm có tham, biết có tâm có tham. Với tâm không tham, biết tâm không tham. Với tâm có sân, biết tâm không sân. Biết tâm có sân, biết với tâm có sân, biết tâm có sân. Với tâm không sân, biết tâm không sân. Biết tâm có si, biết tâm có si. Như vậy là với tham sân si là có hay không có đều biết rõ. Rồi thì tiếp tục là các loại tâm khác là biết tâm thâu nhiếp, thì với tâm thâu nhiếp biết rằng tâm thâu nhiếp, với tâm tán loạn biết là tâm tán loạn, tức là biết loại tâm hoặc tán loạn hoặc thâu nhiếp. Thứ hai là với tâm quảng đại biết là tâm quảng đại, với tâm không quảng đại biết tâm không quảng đại, tức là biết là nó quảng đại hay không quảng đại, liên quan đến các cái tâm thiền trước trước và sau tâm thiền. Rồi thì với tâm hữu hạn biết là tâm hữu hạn, với tâm vô thượng biết tâm vô thượng, liên quan đến các cái tâm về liên quan đến đắc đạo hay chưa đắc đạo, đắc đạo đắc quả. Với tâm có định biết rằng tâm có định, với tâm không định biết là tâm không định, liên quan đến tâm có đắc định hay không đắc định. Với tâm giải thoát biết tâm giải thoát, với tâm không giải thoát biết tâm không giải thoát, tức là có biết là có cái sự giải thoát hay không giải thoát. Tức là ở đây có tổng cộng 16 cái loại tâm mà chúng ta cần phải chú ý quan tâm. Thì hôm nay chúng ta xem xét thêm kỹ hơn, mở rộng thêm một chút để có một chút khái niệm về tâm. Thì đấy là trong kinh thì nói về các cái tâm một cách rất là sơ lược như vậy thôi. Và chúng ta ấy thì còn thế trong cái vi diệu pháp là để đối với những cái người mà có cái tâm trí nó cũng có trí tuệ, nó nhanh nhạy và nó cũng dễ nắm bắt những cái lời giải thích vi tế, thì Đức Phật có trình bày cái vi diệu pháp trước hết ở trên cái cho các chư thiên ở trên thiên giới, sau đó thì được ngài Xá Lợi Phất thì trình bày lại đối cho các cái chúng sinh. Thì ở đây chúng ta cũng chúng ta cũng cố gắng lắng nghe theo cái lời giới thiệu về các loại tâm này theo cái cuốn Thanh Tịnh Đạo, để chúng ta có một cái chút khái niệm về các loại tâm, nó có những cái loại tâm gì, nó phong phú ra sao, nó hoạt động như thế nào. Thì ở đây thì chúng ta biết là cái ngũ uẩn của chúng ta gồm có sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Thì trừ sắc pháp ra là cái vật chất, là cái mà nó không có tính hay biết. Thì tất cả còn lại, những cái uẩn còn lại, thì trong đó thì có cái gì có đặc tính cảm thọ thì được gọi là thọ uẩn. Cái gì có đặc tính nhận thức thì gọi là tưởng uẩn. Cái gì có đặc tính tạo tác thì là hành uẩn. Còn có cái gì, còn những cái gì mà có đặc tính phân biệt thì gọi là thức uẩn. Thì tất cả những cái thứ này thì đều gọi là tâm uẩn, hay là còn gọi là danh uẩn. Thì cho nên là chúng ta sẽ hiểu cái đối tượng quán của cái vipassana, tức là cái minh sát ấy, là cả ngũ uẩn hay là thân và tâm, tức là hay là danh và sắc, tức là sắc pháp và danh pháp. Thì cái danh pháp hay là cái danh uẩn này, hay là cái tâm còn gọi tâm uẩn này nữa, thì bao gồm, nếu mà theo cái ngũ uẩn ấy, thì bao gồm cả thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn và thức uẩn. Thì chúng ta có cái định nghĩa rằng là bất cứ cái gì mà có đặc tính hay biết nói chung thì đều gọi là tâm, hay gọi là thức uẩn. Thì cái gì có đặc tính chính là tâm thức. Trong vi diệu pháp ở đây thì nói đến các danh từ như là thức này, tâm này, ý này, mấy cái từ đấy là cùng một ý nghĩa. Cho nên khi nói đến thức, đến tâm, đến ý là cùng một ý nghĩa ở đây là nói chung là cái đặc tính biết gọi là thức uẩn, hay là tâm hoặc là ý. Thì tổng cộng tâm thì có tất cả 89 loại tâm. Nó chỉ có một cái, mặc dù nó chỉ là một trong cái tự tánh của nó, tức là cái tính hay biết đó, thì với những đặc tính nhận biết đó, thì nhưng mà nếu mà còn cái tiêu chí khác để chia các loại tâm này ra thì chúng ta có nhiều loại tiêu chí để chia. Thì ở đây chúng ta xét ba cái loại chính, có ba cái tiêu chí là phân loại tâm theo loại thiện là 1, bất thiện là 2, bất định là 3. Chúng ta xét sau đó. Sau đó trong đó thì chúng ta lại xét theo cái giới nữa, tâm lại thuộc chia thành giới nữa, thuộc là dục giới, sắc giới, vô sắc giới và siêu thế. Thì đó là siêu thế, thì có 4 cái loại phân biệt như vậy nữa ở trong từng cái loại tâm, từng cái nhóm tâm. Nhưng mà chúng ta chốt ở đây là chúng ta sẽ đi vào cái tìm hiểu là có 3 cái loại tâm. Thứ nhất là thiện tâm, thứ hai là bất thiện tâm, thứ ba là bất định. Tại vì cái này nó phục vụ cho cái việc tu tập của chúng ta, thực hành của chúng ta. Chúng ta phải phân biệt được đâu là thiện tâm, đâu là bất thiện tâm, để có thể thiện tâm thì phát triển vun bồi, và bất thiện tâm thì phải ngăn ngừa nếu mà nó chưa sinh ra, và đoạn tận nó nếu mà nó đã sinh khởi. Còn nếu nào thiện thì đã sinh ra thì phải làm cho phát triển viên mãn, còn nếu chưa sinh ra thì phải làm cho nó sinh ra. Thì cái đó là cái liên quan đến cái việc phân loại như vậy, và chúng ta cần chú ý xét cái tâm trên cái phương diện như vậy. Thì thiện tâm ở đây thì thứ nhất ta nói về thiện tâm trong ba cái loại thiện tâm, bất thiện tâm và bất định. Thì ta nói về thiện tâm thì có bốn loại theo các giới là dục giới, sắc giới và dục giới, sắc giới, vô sắc giới và siêu giới, siêu thế. Thì ở đây đầu tiên thiện tâm nói theo cái dục giới. Dục giới thì có thiện tâm, trong dục giới thì có 8 dục giới thiện tâm. Tức là nó được xếp loại theo câu hữu với hỷ, với xả, với trí và với nhắc bảo. Với hỷ, với xả, với trí và nhắc bảo. Nó câu hữu với nó tổ hợp kết hợp bốn cái loại này lại với nhau thì chúng ta có cái 8 cái loại tâm thiện dục giới. Thứ nhất là cái loại câu hữu với hỷ, tương ứng với trí và cần được nhắc bảo. Cái loại thứ hai, tâm thiện thứ hai là cũng như vậy nhưng mà không cần nhắc bảo, tức là cũng câu hữu với hỷ, tương ứng với trí, không cần nhắc bảo. Còn loại thứ ba, thứ tư, tức là loại câu hữu với hỷ, không tương ứng với trí và cần được nhắc bảo. Và cũng thứ tư là câu hữu với hỷ, không tương ứng với trí và không cần nhắc bảo. Tức là còn thứ năm, thứ sáu, tức là câu hữu với xả và có tương ứng với trí, cũng cần nhắc bảo và không cần nhắc bảo. Rồi thì là thứ bảy, thứ tám, tức là câu hữu với xả, không tương ứng với trí, cần nhắc bảo và không nhắc bảo. Tức là 7, 8. Thứ nhất, 1, 2 là câu hữu với hỷ, tương ứng với trí thì là cần nhắc bảo hoặc là không cần nhắc bảo là hai cái tâm thiện đầu tiên. Rồi thì cũng câu hữu với hỷ nhưng mà không tương ứng với trí, nhưng mà cần nhắc bảo hoặc là không cần nhắc bảo thì nó là thứ ba, thứ tư. Rồi thì câu hữu với xả, tương ứng với trí, cần nhắc bảo và không cần nhắc bảo, thứ là 5, 6. Và câu hữu với xả, không tương ứng với trí, cần nhắc bảo, không cần nhắc bảo. Như vậy đây có câu hữu với hỷ, câu hữu với xả, có hai loại như vậy. Rồi trong cái hỷ đó thì lại có tương ứng với trí hoặc không tương ứng với trí. Để trong đó lại tương ứng với trí hay trong tương ứng với thì lại có cần nhắc bảo hay không nhắc bảo. Thì tổng cộng có 8 cái loại tâm dục giới, tâm thiện dục giới như vậy. Thì cái ví dụ đưa ra để chúng ta có thể hình dung là như này. Khi một người sung sướng vì gặp được một tác phẩm tuyệt vời để làm quà, hay vì gặp được một người nhận, hay là một nguyên nhân nào đó để phát sinh cái hỷ và đặt chánh kiến lên hàng đầu, nhưng nghĩ rằng bố thí có công đức lớn, người ấy không do dự, không cần nhắc bảo khi làm những công đức bố thí vân vân, thì tâm đấy là câu hữu với hỷ và tương ứng với trí, tức là biết là có cái bố thí có công đức lớn đó và không cần nhắc bảo, tự mình hoan hỷ không do dự là làm ngay. Đấy là cái tâm thứ nhất là liên quan với câu hữu với hỷ, tương ứng với trí và không cần nhắc bảo. Không cần. Còn cái thứ hai là một người sung sướng hài lòng trên cũng như trên và cũng đặt chánh kiến hàng đầu nhưng làm với cái sự do dự, tức là tâm không còn chưa được rộng rãi, còn do dự hay còn chần chừ đó, cần người khác động viên nhắc nhở làm đi cái này con thế nọ thế kia đó thì bên kia đó mới làm. Thì đó là trước đây là câu hữu với hỷ, có cái tương ứng với trí nhưng mà cần phải nhắc bảo. Rồi thì trường hợp thứ ba là cái trường hợp khi mà em bé có thói quen tự nhiên bắt chước người lớn, gặp tỳ khưu thì cúng dường bất cứ cái gì có trong tay hoặc đảnh lễ, thế là loại tâm thứ ba. Tức là cũng hoan hỷ nhưng mà không có tương ứng với trí và không cần nhắc bảo. Loại thứ tư là các em ấy thì cũng xử sự như thế nhưng mà có người bảo là cúng đi, đảnh lễ đi. Thì đây là cái loại tâm thứ tư, tức là câu hữu với hỷ, không có tương với trí, tức là còn chưa biết được cái lợi ích của nó nhưng mà và cũng cần phải nhắc bảo mới làm. Rồi trong trường hợp thứ bốn, cái trường hợp cuối cùng là không có hỷ trong bốn trường hợp trên nhưng mà tâm này gọi là tâm câu hữu xả, tức là không làm với cái tâm hoan hỷ nhưng mà tâm xả bình an, bình yên. Thì đấy là 8 cái tâm thiện tâm ở dục giới. Chúng ta nhớ là dục giới có 8 cái thiện tâm đó và câu hữu vi hỷ, xả, trí hoặc nhất bảo. 4 cái thành phần đó liên hết kết với nhau thì tạo ra 8 cái cái tâm thiện dục, tâm thiện ở dục giới. Còn tâm thiện sắc giới thì có năm, thì liên quan đến cái năm cái tầng thiền, năm cái tầng thiền thiện tâm sắc giới liên quan với năm tầng thiền sắc giới. Thì cái thiện tâm thứ nhất là tương ứng với cả năm chi thiền, tâm sơ thiền ấy, tầm tứ hỷ lạc nhất tâm đó. Rồi thì là cái tâm thứ hai tương ứng thiện tâm sắc giới thứ hai là tương ứng với tứ hỷ lạc nhất tâm, tức là không có tầm, bỏ tầm đi để đạt được cái tầng thiền thứ hai đó. Cái tầng thứ ba là bỏ cả tầm tứ đó, chỉ còn tương ứng với hỷ lạc nhất tâm. Tầng cái tâm thứ 12, tức là tâm thiện thứ 12, tức là trong cái năm thiện tâm sắc giới đó là tương ứng lạc nhất tâm. Tầng thứ tư là chỉ còn có lạc và nhất tâm. Và tầng thiền thứ năm cuối cùng là tương ứng với xả và nhất tâm, vì lạc đã đắng xuống. Tức là năm trong sắc giới thiện tâm thì tương ứng với năm cái tầng thiền. Năm cái tầng thiền trong ví dụ pháp thì thường nói đến năm tầng thiền, trong kinh thì thường hay nhắc đến bốn tầng thiền. Thì nó chỉ có khác biệt là cái tầng thiền thứ hai ấy, trong bốn sắc bốn tầng thiền, bốn tầng thiền ấy, thì nó bỏ tầm và tứ, thì nó lần bỏ tầm sau đó mới bỏ tứ thì nó thành hai cái tầng thiền mà thôi. Thì chúng ta biết như vậy, trong vi diệu pháp nó xếp là năm cái tầng thiền. Còn cái năm cái thiện tâm sắc giới này liên quan đến năm cái tâm thiền sắc giới, và chúng ta hiểu như vậy. Tương tự như vậy, cái thiện tâm vô sắc giới, bốn cái thiện tâm sắc giới tương ứng với bốn cái thiền vô sắc giới đó. Bốn sắc giới đó là tương ứng với tâm tương ứng với không vô biên xứ là thứ nhất, rồi thì thứ hai là thức vô biên xứ, thứ ba là vô sở hữu xứ, thứ tư là phi tưởng phi phi tưởng xứ. Thế tổng cộng có bốn cái thiện tâm vô sắc giới, tức là tổng cộng là thứ nhất là có tám, ở dục giới thì có tám, ở sắc giới thì có năm tương ứng với thiền, ở vô sắc giới có bốn cũng tương ứng với thiền, và ở thiện tâm siêu thế thì là bốn tâm tương ứng với bốn cái đạo lộ. Bốn đạo lộ ở đây là đạo lộ tương ứng với cái thánh dự lưu, thánh bất lai, thánh nhất lai, thánh bất lai và a la hán, tức là bốn cái đạo lộ đó, bốn cái đạo, bốn cái tâm đạo liên quan đó, liên quan đến cái sự đắc đạo đó thì gọi là thiện tâm siêu thế, tức là bốn đạo. Như vậy chúng ta nhắc lại ở đây có cái thiện tâm gồm có 8 dục giới, 5 sắc giới, 4 vô sắc giới và 4 siêu thế. Tức là tổng cộng có tất cả là bao nhiêu? 8 này, cộng với 5 này. 8 cộng 5 là 13 này. 13 cộng với 4 là 17 này. 17 cộng 4 là 21 tâm tất cả. Có 21 cái tâm thiện ở trong cả 4 cõi là dục giới, sắc giới, vô sắc giới và siêu thế. Đấy là nói về cái thiện tâm thì có tất cả 21 tâm như vậy và có ở trong cả 4 cõi như vậy. Còn nói về cái bất thiện tâm, bất thiện tâm thì nó chỉ có ở trong một cõi thôi, và nó ở trong cõi dục giới thôi, còn cõi sắc giới, vô sắc giới và siêu thế thì không có bất thiện tâm. Chúng ta biết một cách chắc chắn như vậy. Thì bất thiện tâm mà chỉ có một loại ở cõi dục giới mà thôi, chỉ có trong cõi dục giới mới có bất thiện tâm, và đó là 12 cái bất thiện tâm. 12 bất thiện tâm này thì có 8 bất thiện tâm liên quan đến tham, 2 bất thiện tâm liên quan đến sân, và 2 bất thiện tâm liên quan đến si. Liên quan đến tham có 8 loại thì cũng theo hỷ, xả, tà kiến và được nhắc bảo, giống như ở trong cái thiện tâm cũng có 8 loại thì ở đây cũng có 8 loại, nhưng mà đây là liên quan với tà kiến. Liên quan hỷ, xả, tà kiến và nhắc bảo. Còn trong thiện tâm thì nó liên quan đến hỷ, xả, trí và nhắc bảo, hoặc là có trí tuệ, có chánh kiến đó. Còn ở trong bất thiện tâm thì cũng có 8 loại, cũng liên hệ với 4 cái loại là hỷ, xả và nhắc bảo, nhưng còn cái thay vào cái trí, tức là cái tà kiến, thì nó thành bất thiện, nó thành bất thiện. Nó tà kiến vào thì nó thành bất thiện, đấy là liên quan với sân. Thì trong trường hợp đó thì chúng ta đã cũng lại tương ứng với rồi, tức là có cái tâm là cầu hữu với hỷ, tương ứng với tà kiến không cần nhắc bảo, rồi thì là cần nhắc bảo, rồi tương ứng với cầu hữu với hỷ mà không tương ứng với tà kiến không cần nhắc bảo, cần nhắc bảo, và cầu hữu với xả tương ứng với tà kiến không cần nhắc bảo, cần nhắc bảo, và không tương ứng với tà kiến không cần nhắc bảo, cần nhắc bảo. Thì cái ví dụ đưa ra là khi một người sung sướng, hài lòng, đặt tà kiến lên hàng đầu như bảo dục lạc là không nguy hiểm gì và hưởng thụ dục lạc với tâm trạng hăng hái, không cần nhắc bảo hoặc tin vào những điều bất thiện như vậy, thì là cái loại tâm thứ nhất. Còn khi làm như thế với tâm yếu ớt mà cần nhắc bảo, tức là có người khuyến khích làm cái bất thiện đó, thì đó là tại tâm thứ hai. Rồi một người thứ ba là cái loại người mà hài lòng sung sướng, tức là mà không đặt tà kiến đến hàng đầu, thọ hưởng dục dục say đắm của người, trộm cắp của người với tâm hăng hái không cần nhắc bảo, đấy là loại tâm thứ ba. Rồi thì cái người thứ tư là khi với thế giới làm thế với tâm uể oải cần phải nhắc bảo, là loại người thứ tư. Thì khi tâm không có hỷ đi kèm, trong bốn trường hợp đầu là có hỷ, bốn trường hợp sau là không có hỷ mà là có xả, cấu hữu với xả, thì cũng tương tự như vậy. Thì vậy như vậy bất thiện tâm có nhân là tham, cũng có 8 loại như trên. Như vậy chúng ta biết là trong cái dục giới đấy thì có 8 cái, trong dục giới thì 8 thiện tâm nhưng mà lại có 12 cái bất thiện tâm. Thì đầu tiên là bán 8 cái bất thiện tâm liên quan đến sân là như vậy, đến tham là như vậy. Thế còn có 2 cái bất thiện tâm nhân liên quan đến sân thì nó là câu hữu với yêu. Thứ nhất là câu hữu với yêu tương ứng với hận mà cần nhắc bảo, và cái thứ hai nữa là không cần nhắc bảo. Tức là loại tâm khởi lên khi giết chúng sinh với cái tâm nhanh nhẹn không cần sắc bảo, hoặc là uể oải cần nhắc bảo. Tức là câu hữu với yêu tương ứng với hận, tức là với hận thì nó có hai, có hai cái tâm, hai tâm đó, tức là liên quan với cái việc có nhắc bảo và không có nhắc bảo, là cũng có làm cái việc đó, là liên quan đến yêu và hận, là vẫn với yêu. Thế là liên quan với sân, liên quan với si thì cũng có hai loại, tức là nó cũng câu hữu với xả nhưng mà tương ứng với nghi, hoặc là tương ứng với nghi hoặc là tương ứng với trạo cử. Thì hai có cái hai thành phần, hoặc là tương ứng với nghi hoặc là tương ứng trạo cử. Mà câu hữu với xả đây thì là bất thiện tâm dục giới do si, bất thiện tâm dục giới do sân, thì câu hữu với yêu tương ứng với hận, nên cần nhắc bảo và không cần nhắc bảo. Như vậy tổng cộng là cái bất thiện tâm thì chỉ có một ở một cõi là dục giới, chúng ta nhớ như vậy, và không có ở trong sắc giới, vô sắc giới cũng như trong siêu tế, và nó có tất cả là 12 cái bất thiện tâm, 8 cái liên quan với tham, tức là câu hữu với hỷ, xả, tà kiến và nhắc bảo. Còn hai cái tâm bất thiện liên quan do sân, thì câu hữu với yêu tương ứng với hận và cần nhắc bảo hoặc không cần nhắc bảo. Và hai cái tâm bất thiện dục giới do liên quan đến si, thì câu hữu với xả và tương ứng với nghi hoặc là tương ứng với trọng cử. Nghi với trọng cử là biểu hiện của si. Đấy là cái loại tâm khởi lên và những lúc không có quyết định nghi hoặc chi trí tán loạn. Như vậy là tâm bất thiện gồm 12 loại như trên. Như vậy 12 loại trên là bất thiện, và tổng và cái tâm thiện thì có 21 tâm thiện ở trong cả bốn cõi, còn trong bất thiện thì chỉ có 12 và chỉ có ở trong dục giới. Còn tâm bất định, tức là không chưa thể xác định ngay lập tức được cái tính thiện hay bất thiện của nó, thì có hai loại là dị thục và duy tác. Dị thục tức là cho cái quả vào cái lúc tái sinh đó, và cái duy tác là cái của các cái bậc thánh A La Hán, thì lúc nó không có tạo nghiệp nữa. Cái loại tâm đó thì dị thục, tức là tâm bất định, thì có hai loại là dị thục và duy tác. Cái dị thực thì nó có bốn loại, phân loại theo bốn cõi là dục giới, sắc giới, vô sắc giới và siêu thế. Cái đó. Còn tâm trong đó cái dục giới thì có hai loại là thiện và bất thiện, dị thục. Và cái thiện thì cũng có hai loại là loại vô nhân và hữu nhân. Thì trước hết chúng ta đi vào cái cõi cái dị thục trước, sau đó chúng ta đi vào cái tâm duy tác. Hai cái loại tâm bất định đó, thì cái dị thục trước hết là theo dục giới trước. Dục giới thì có hai loại là thiện và bất thiện. Thì ta nói thiện trước trong dị thục dục giới có hai loại là hữu nhân và vô nhân. Vô nhân tức là cái loại mà không có vô tham, vô sân, vô si làm nhân cho cái quả dị thục. Tức là khi mà nó cho quả dị thục thì nó không có cái loại tam nhân đó, vô tham, vô sân, vô si. Thì có 8 cái loại thiện dị thục dục giới là có là nhãn thức, nhĩ tỷ thiệt thân thức, là năm cái ngũ thức đó. Một thứ hai là cái ý giới với nhiệm vụ tiếp thọ, và có hai cái ý thức giới với nhiệm vụ suy đạt, và nhiệm vụ suy đạt và nhiệm vụ tiếp thọ và suy đạt. Thì đó là hai cái tất cả có 8 cái loại thiện dị thục vô nhân đó, tức là khi vô nhân thiện thì có hai loại, một loại vô nhân tức là loại không có vô tham, vô sân, vô si làm nhân cho quả dị thục. Tức là khi cho quả dị thục thì nó không có cái nhân là vô tham, vô sân, vô si. Thì đó là cái ấy, và nó có mặt ở trong cái ngũ thức, nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức là một. Thứ hai là ý giới với nhiệm vụ tiếp thọ, và hai cái ý giới thức với nhiệm vụ suy đạt và tiếp thọ, suy đạt và tiếp thọ. Thì đó là liên quan đến cái thiện dị thục vô nhân. Còn thiện dị thục hữu nhân thì là những tâm tương ưng vô tham, vô sân, vô si làm nhân cho cái quả dị thục. Khác là nó làm nhân cho cái quả dị thục. Tức là khi có cho quả dị thục thì nó có cái nhân là vô tham, vô sân, vô si. Thì nó cũng có 8 loại và nó xếp theo hỷ, xả, trí và nhắc bảo. Giống y hệt như là thiện tâm dục giới đó. Nó giống hệt như vậy. Chỉ có điều là nó không khởi tương ứng với 6 đối tượng như thiện tâm, mà nó chỉ khởi lên tương ứng với 6 đối tượng gồm những tâm hữu hạn như sanh kiết, hữu phần, tử tâm, đồng sở duyên tâm. Tức là nó không phải nó khởi lên tương ứng với 6 đối tượng, 6 cái 8 cái loại tâm này đó, tâm thiện dục giới mà dị thục này cho quả dị thục này thì nó khác với cái tâm thiện dục giới ấy, ở cái chỗ là tâm thiện dục giới thì nó khởi lên tương ứng với 6 đối tượng tai mắt mũi thân ý đó. Còn ở đây thì nó khởi lên như được gồm trong những cái tâm hữu hạn như là kiết sanh, tức là khi tái sinh đó, rồi trong khi hữu phần tức là trong cái khi mà nó đang duy trì các cái hoạt động hữu phần đó, rồi vào là khi tử tâm và đồng sở duyên tâm. Đó là những cái tâm cần nhắc bảo và không cần nhắc bảo, đây là do nguồn gốc nó từ đâu đến, đó ý nói là như vậy. Thì như vậy là trong cái thiện dị dục hữu nhân thì nó có 8 loại như vậy. Như vậy thì còn đấy là nói là thiện. Thế còn về bất thiện, bất thiện thì sao? Bất thiện thì trong cái dục giới này bất thiện chỉ có vô nhân mà thôi. Tức là bất thiện dị thục đó, bất thiện dị thục là vô nhân. Khi mà nó tức là vô nhân có nghĩa là nó không có cái nhân là vô tham, vô sân, vô si trong cái lúc mà cho quả dị thục, tức là quả tái sinh đó. Thì nó gồm có 7 loại, nó gồm nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức là 5 cái thức đó, và ý giới với nhiệm vụ tiếp thọ, và ý giới với nhiệm vụ suy đạt và tiếp suy đạt, và có cái 5 vị trí về đặc tính tương tự như cái dị thục vô nhân, tương tự như với thiện dị thục vô nhân, thì đây nó cũng có như vậy. Thì có vậy tổng cộng là còn có 7 loại thôi. Nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân thức và ý giới với nhiệm vụ tiếp thọ, ý thức giới với nhiệm vụ suy đạt, vân vân. Thì những cái thiện dị thục thì chỉ có những đối tượng khả ý hoặc khả ý trung tính mà thôi. Còn trong khi bất thiện dị thục thì có những đối tượng bất khả ý hoặc bất khả ý trung tính mà thôi. Thì cái thiện dị thục thì có 3 loại. Thế thiện dị thục thì nó xếp 3 loại theo xả, thân lạc, tâm hỷ. Còn bất thiện dị thục thì có 2 loại xếp theo thân khổ và xả. Đấy là chúng ta biết như vậy. Như vậy ở đây với 7 loại bất thiện dị thục này và 16 cái thiện dị thục trước thì tâm dị thục giới có tất cả 23 loại. 23 loại tâm dị thục, tức là tâm cho cái quả lúc tái sanh. Đấy là lúc tái sanh hoặc là trong những lúc hữu phần, tử tâm và đồng sở duyên tâm. Đấy là nói về cái dị thục của dục giới. Tổng cộng có tất cả 23 loại dị thục dục giới. Thế còn trong sắc giới thì cái dị thục này cũng có sắc giới có 5 loại tương ứng với tâm thiền. Và cái vô sắc giới cũng có 4 loại tương ứng với tâm thiền. Giống như tâm thiền nhưng nó khác biệt ở chỗ nào? Nó khác biệt ở chỗ rằng là cái tâm thiền đó, tâm tâm thiện sắc giới thì nó khác ở chỗ tâm thiện sắc giới với tâm tâm dị thục sắc giới là ở chỗ là cái trong cái tâm thiền kia thì nó khởi lên là lúc chứng đắc thiền, còn trong cái tâm sắc giới dị thục sắc giới này có năm loại thì nó khởi lên ở một hiện hữu trong sắc giới kể như kiết sanh, hữu phần và tử tâm. Tức là nói đến dị thục là nói đến kiết sanh, hữu phần, tử tâm, tức là những cái kết quả những cái lúc đó, cho kết quả vào những cái lúc đó. Thì cũng tương tự như vậy, cái dị thục vô sắc giới thì cũng có bốn loại, tương ứng với không vô biên xứ, tức vô biên xứ, vô sở hữu xứ, phi tưởng phi, phi tưởng xứ đó. Nhưng mà nó khác ở chỗ đằng đằng trong trong cái thiện tâm kia thì nó là cái khởi lên lúc đắc cái thiền, những cái thiền vô sắc giới đó. Còn trong trường hợp này thì cũng sự sanh khởi của nó thì cũng nói cũng được khởi lên ở trong khí kiết sanh, hữu phần và tử tâm. Thì đó là cái dục giới, dị thục sắc giới, vô sắc giới. Và tương tự như vậy thì cũng có cái dị thục siêu thế, thì đó là quả của những cái tâm tương ứng với bốn đạo lộ, nó sanh khởi theo hai cách, kể như quả trong tâm lộ trình đạo và kể như sự chứng quả. Tức là nó khác ở cái tâm thiện dục giới ở chỗ là tâm thiện dục giới là đạo, còn cái tâm dị thục siêu thế là quả. Thì chúng ta nó khác ở chỗ đó. Thì trong như vậy là cái tâm dị thục trong quả, trong phạm vi có tất cả là tâm dị thục này tổng cộng nó có tất cả là 36 loại. Cả bốn cái cõi đó, cõi dục giới. Dục giới thì có 23 cộng với 4 5 cái là dị thục sắc giới, tức là 23 với 5 là 28. Cộng với 4 cái dị thục vô sắc giới, 28 4 là 32, 32 cộng với 4 cái dị thục siêu thế, tức là 4 cái quả đó, tâm quả đó. Như vậy tổng cộng có 36 loại tâm dị thục. Đấy là tôi nói về xét về tâm dị thục là một trong hai cái tâm bất định. Bất định tức là gồm bích định thì gồm có dị thục và duy tác. Thì cái duy tác tâm ở đây đó, duy tác tâm ở đây thì gồm có thuộc cái ba loại theo cũng chia theo cõi là dục giới, sắc giới, vô sắc giới. Duy tác thì có chỉ có dục giới, sắc giới, vô sắc giới mà thôi. Thì dục giới thì có hai loại, trong dục giới cái duy tác cũng có hai loại vô nhân và hữu nhân. Vô nhân là tâm không có vô tham, vô sân, vô si là cái nhân cho cái quả dị thục đó. Và có hai cái loại là ý giới và ý thức giới. Còn cái tâm duy tác hữu nhân dục giới thì cũng có 8 loại, cũng giống như ở cái thiện tâm dục giới có 8 loại đó, được câu hữu với hỷ, với trí, với xả, với xả, với như cần nhắc bảo hay không nhắc bảo đó. Nhưng mà khác ở chỗ là cái tâm thiện tâm đó ở cái dục cái thì khởi lên ở bậc phàm phu hữu học, còn cái trong trường hợp này là tâm duy tác hữu nhân ở dục giới này thì đã khởi lên chỉ ở bậc Vi-a-la, chỉ khởi lên ở bậc A-la-hán. Ở A-la-hán thì nó khác nhau ở cái chỗ đó. Nó khác với 8 cái tâm thiện dục giới ở cái chỗ là cái 8 tâm thiện dục giới nó khởi lên ở bậc phàm phu hữu học. Còn cái 8 cái tâm duy tác hữu nhân ở dục giới thì nó khởi lên ở vị A-la-hán. Như vậy tâm duy tác dục giới thì có tất cả 11 loại. 11 loại đây là 8 cái hữu nhân và vô nhân. Tổng cộng nó tất cả có 11 loại. Còn cái duy tác sắc giới thì cũng có tương đương với 5 loại thiền sắc, và vô sắc giới thì cũng tương ứng với thiền giống như cái thiền vô sắc giới. Nhưng mà nó khác ở chỗ rằng là các cái với các cái thiền tâm sắc giới và vô sắc giới thì tâm duy tác chỉ khởi lên ở vị A-la-hán. Nó khác lên là khi mà vị A-la-hán đắc các cái tầng thiền đó thì nó khởi lên cái loại tâm này, thì nó khác với cái loại tâm trước thiện tâm sắc giới, thiện tâm vô sắc giới và thiện tâm siêu thế mà thôi. Chỉ trong này không có nói đến siêu thế mà chỉ có sắc giới và vô sắc giới. Thì tổng cộng tâm duy tác ở cả ba cõi là 20 loại. 20 loại ở đây có nghĩa rằng là thiện tâm tổng cộng như chúng ta biết là có 21 loại. 21 loại, thiện tâm có 21 loại, bất thiện tâm thì có 12 loại, dị thục thì có 36 loại, còn 20 cái duy tác, tổng cộng tất cả lại là có 89 loại tâm. Chúng ta ở đây khi tu tập thì chúng ta ở những cái giai đoạn, nhất là giai đoạn ban đầu này mà chưa có định ấy, thì tất nhiên là chúng ta không thể nào mà thấy được các cái tâm một cách chi tiết tỉ mỉ như như này. Chúng ta chỉ có biết được các cái khoảng các cái loại tâm nó liên tục khởi lên, và nhưng mà chúng ta cũng có thể theo dõi quán các cái loại tâm, đặc biệt là tham sân si vân vân, thì đó là thì đó chúng ta có chú ý cái điều đó. Thì tất cả 89 cái loại 89 loại tâm này thì đều có thực hành, tất cả nó làm đến 14 cái nhiệm vụ, hoặc là nó có 14 cái cách sanh khởi lên, 14 cái kiểu cách sanh khởi lên, hoặc là nói cách khác nó có 14 cái chức năng hoặc 14 cái nhiệm vụ. 14 cái chức năng, 14 cái nhiệm vụ hoặc cái kiểu nó sanh lên là gì của các loại tâm này, thì nó có thể sanh lên theo kiểu là kiết sanh là một, tức là tái sinh đó, hai là hữu phần là hai, là duy trì cái sự sống đó, khi mà những lúc mà không có cái đối tượng bên ngoài tác động đó. Rồi thứ ba là hướng tâm tác ý là ba, rồi thì là thấy là bốn, nghe là năm, ngửi là sáu, nếm là bảy, sờ là tám, tiếp thọ là chín, suy đạt là 10, xác định là 11, tốc hành là 12, đồng sở duyên là 13 và tưởng tâm là 14. Chức năng này, các chức năng này thì được giới thiệu rõ kỹ ở trong Thanh Tịnh Đạo. Chúng ta khi nào có điều kiện thì chúng ta sẽ đi kỹ vào những cái điều đó. Thì đấy là những cái liên quan đến cái về tâm như vậy. Còn để chúng ta biết là trong cái kinh điển thì Đức Phật rất là chú ý đến cái việc luyện tâm, nhiếp phục tâm. Đức Phật trong kinh chúng ta thấy là trong cái nhiều bài kinh thì Đức Phật có nói đến cái việc nhiếp phục tâm, điều phục tâm thì nó có lợi ích như thế nào. Trong Tăng Chi Bộ Kinh ở đây chúng ta có thể thấy trong cái phẩm khó sử dụng, cái bài tâm không tu tập, là có những cái câu mà Đức Phật nhắc chúng ta như sau: ta không thấy một pháp nào khác, này các tỳ khưu, lại khó sử dụng, này các tỳ khưu, như tâm không được tu tập. Tâm không được tu tập, này các tỳ khưu, khó sử dụng, khó sử dụng. Ta không thấy một pháp nào khác, này các tỳ khưu, lại dễ sử dụng, này các tỳ khưu, như tâm được tu tập. Tâm được tu tập, này các tỳ khưu, dễ sử dụng. Ta không thấy một pháp nào khác, này các tỳ khưu, lại đưa đến bất lợi lớn, này các tỳ khưu, như tâm không được tu tập. Tâm không được tu tập, này các tỳ khưu, đưa đến bất lợi lớn. Ta không thấy một pháp nào khác, này các tỳ khưu, đưa đến lợi ích lớn, này các tỳ khưu, như tâm được tu tập. Tâm được tu tập, này các tỳ khưu, đưa đến lợi ích lớn. Ta không thấy một pháp nào khác, này các tỳ khưu, lại đưa đến bất lợi lớn, này các tỳ khưu, như tâm không được tu tập, không được làm cho hiển lộ. Tâm không được tu tập, không được làm cho hiển lộ, này các tỳ khưu, đưa đến bất lợi lớn. Ta không thấy một pháp nào khác, này các tỳ khưu, đưa đến lợi ích lớn, này các tỳ khưu, như tâm được tu tập, được làm cho hiển lộ. Tâm được tu tập, được làm cho hiển lộ, này các tỳ khưu, đưa đến lợi ích lớn. Ta không thấy một pháp nào khác, này các tỳ khưu, lại đưa đến bất lợi lớn, này các tỳ khưu, như tâm không được tu tập, không được làm cho sung mãn. Tâm không được tu tập, không được làm cho sung mãn, này các tỳ khưu, đưa đến bất lợi lớn. Ta không thấy một pháp nào khác, này các tỳ khưu, lại đưa đến lợi ích lớn, này các tỳ khưu, như tâm được tu tập, được làm cho sung mãn. Tâm được tu tập, được làm cho sung mãn, này các tỳ khưu, đưa đến lợi ích lớn. Ta cũng không thấy một pháp nào khác, này các tỳ khưu, đem lại đau khổ, này cho này các tỳ khưu, như tâm không được tu tập, không được làm cho sung mãn. Tâm không được tu tập, không được làm cho sung mãn, này các tỳ khưu, đem lại đau khổ. Ta không thấy một pháp nào khác, này các tỳ khưu, đem lại an lạc, này các tỳ khưu, như tâm được tu tập, được làm cho sung mãn. Tâm được tu tập, được làm cho sung mãn, này các tỳ khưu, đem lại an lạc. Đấy, như vậy Đức Phật nhắc đi nhắc lại, nhắc đi nhắc lại, nhắc đi nhắc lại rất nhiều lần, và không chỉ ở trong cái bài kinh này, Đức Phật để thời gian để nhắc đi nhắc lại cho chúng ta cái ích lợi của cái việc là tu tập tâm, và cái tai hại nguy hiểm của việc không tu tập tâm, không làm cho sung mãn là như vậy. Cũng tương tự như vậy, cũng cái ý như vậy, và Đức Phật trong cái bài, trong cái phẩm không điều phục, cái tâm không nhiếp phục, cũng lại nhắc đến cái ý này với những cái ngôn từ khác, hoặc là cũng giống như vậy. ta không thấy một pháp nào khác để tỳ kheo đưa đến bất lợi lớn này. Các tỳ kheo như tâm không được điều phục, tâm không được điều phục này, các tỳ kheo đưa đến bất lợi lớn. Ta không thấy một pháp nào khác này, các tỳ kheo đưa đến lợi ích lớn này. Các tỳ kheo như tâm được điều phục, tâm được điều phục này, các tỳ kheo đưa đến lợi ích lớn. Ở đây dùng Đức Phật dùng cái chữ điều phục. Rồi thì Đức Phật tiếp tục dùng các từ khác. Ta không thấy một pháp nào khác này, các tỳ kheo đưa đến lợi ích lớn này, các tỳ kheo như tâm không được hộ trì, đưa đến bất lợi lớn này, các tỳ kheo như tâm không được hộ trì, tâm không hộ trì này, các tỳ kheo đưa đến bất lợi lớn. Ở đây Đức Phật sử dụng cái từ không hộ trì. Thế trên thì dùng là điều phục và không điều phục, đây là không được hộ trì và được hộ trì. Ta không thấy một pháp nào khác này, các tỳ kheo đưa đến lợi ích lớn này, các tỳ kheo như tâm được hộ trì, tâm được hộ trì này, các tỳ kheo đưa đến lợi ích lớn. Rồi thì ta không thấy một pháp nào khác này, các tỳ kheo đi đến bất lợi lớn này, các tỳ kheo như tâm không được phòng hộ. Thì đây sử dụng cái từ không phòng hộ, tâm không được phòng hộ này, các tỳ kheo đưa đến bất lợi lớn. Ta không thấy một pháp nào khác này, các tỳ kheo đưa đến lợi ích lớn này, các tỳ kheo như tâm được phòng hộ, tâm được phòng hộ này, các tỳ kheo đưa đến lợi ích lớn. Ta không thấy một pháp nào khác này, các tỳ kheo đưa đến bất lợi lớn này, các tỳ kheo như tâm không được bảo vệ, tâm không được bảo vệ này, các tỳ kheo đưa đến bất lợi lớn. Ta không thấy một pháp nào khác này, các tỳ kheo đưa đến lợi ích lớn này, các tỳ kheo như tâm được bảo vệ, tâm được bảo vệ này, các tỳ kheo đưa đến lợi ích lớn. Ta không thấy một pháp nào khác này, các tỳ kheo đưa đến bất lợi lớn này, các tỳ kheo như tâm không được điều phục, không được hộ trì, không được phòng hộ, không được bảo vệ, tâm không được điều phục, không được hộ trì, không được phòng hộ, không được bảo vệ này, các tỳ kheo đưa đến bất lợi lớn. Ta không thấy một pháp nào khác này, các tỳ kheo đưa đến lợi ích lớn này, các tỳ kheo như tâm được điều phục, tâm được hộ trì, tâm được phòng hộ, tâm được bảo vệ, tâm được điều phục, được hộ trì, được phòng hộ, được bảo vệ này, các tỳ kheo đưa đến lợi ích lớn. Như vậy đây Đức Phật nhắc đi nhắc lại cho chúng ta các cái bằng các cách khác nhau, bằng cái ngôn từ khác nhau, bằng các cái khác nhau. Trong bài kinh này thì nói đến điều phục, hộ trì, phòng hộ, bảo vệ. Ở trong bài kinh trước thì Đức Phật nói về tâm được tu tập hay không được tu tập, làm hiển lộ hay không được làm hiển lộ, làm phung mãn hay không làm cho sung mãn. Như vậy là tất cả những cái từ đó đều hướng tới một cái công việc là phải điều phục tâm, nhiếp phục tâm và huấn luyện tâm. Và trước hết là muốn làm được việc đó thì chúng ta cần có cái chánh niệm tỉnh giác liên tục đối với quán tâm trên tâm, trên nội tâm, trên ngoại tâm, trên nội ngoại tâm, rồi quán tánh sanh khởi, quán tánh diệt tận, quán tánh sanh khởi, sống chánh niệm như vậy, hướng đến chánh trí, chánh niệm, không nương tựa, không chấp trước vật gì trên đời. Thì đó là cái lời khuyến dạy của Đức Phật đối với chúng ta khi mà đối với cái việc tu tập huấn luyện tâm. Và Đức Phật sử dụng các cái hình ảnh, các câu chuyện, các ví dụ khác để chúng ta có một cái sự kia khắc sâu trong tâm chúng ta về cái vai trò ý nghĩa của những cái tâm này như thế nào. Tâm này ví như này, các tỳ kheo, sợi dâu của lúa mì hay sợi dâu của lúa mạch bị đặt sai hướng, khi bị tay hay chân đè vào thì có thể đâm thủng hay tay hay chân, làm đổ máu, tức là làm cho đấy. Sự tình này không xảy ra vì cớ sao? Này các tỳ kheo, vì sợi dâu bị đặt sai hướng. Cũng vậy này các tỳ kheo, vị tỳ kheo nào với tâm bị đặt sai hướng thì có thể, thì cái việc mà đâm thủng vô minh làm minh sanh khởi có thể chứng đạt niết bàn, sự tình này không xảy ra vì cớ sao? Này tỳ kheo, vì tâm bị đặt sai hướng, cũng như cái sợi lúa mì hay là lúa dâu đã đặt sai hướng thì không thể đâm thủng làm chảy máu thân được. Thì tương tự như vậy, tâm bị đặt sai hướng thì không thể đâm thủng vô minh làm minh sanh có thể chứng đạt niết bàn vì tâm bị chảy. Đấy là cái ví dụ về cái sợi dâu lúa mì. Và ngược lại thì Đức Phật có khẳng định là nếu mà sợi dâu của lúa mì hay sợi dâu của lúa mạch được đặt đúng hướng thì khi mà tay chân đè vào có thể đâm thủng hay tay hay chân có thể làm chúng đổ máu, là sự tình này có thể xảy ra. Cũng như vậy này các tỳ kheo, vì sợi dâu được đặt đúng hướng, cũng vậy này các tỳ kheo với tâm được đặt đúng hướng thì có thể đâm thủng vô minh làm minh sanh khởi, có thể chứng đạt niết bàn, sự tình này có thể xảy ra vì cớ sao? Này các tỳ kheo, vì tâm được đặt đúng hướng. Ở đây này các tỳ kheo, với tâm của ta biết tâm của một người là uế nhiễm, ta biết rõ nếu trong thời gian này mà người này mạnh chung, người như vậy tương ứng với bị rơi về địa địa ngục. Tức là khi mệnh chung mà cái tâm mà nó bị ô nhiễm đó, bởi tham, bởi sân, bởi si đó, lo lắng, sợ hãi rồi thì là tham sân nó trói buộc các thứ đấy, đó là bị ô nhiễm, gọi là bị ô nhiễm đó. Thì trong thời gian này mà nếu mà người này mệnh chung thì người ấy sẽ tương xứng bị rơi vào địa ngục, vì cơ sao này các tỷ khưu vì rằng tâm người ấy với nhiễm. Cho nên nhiệm vụ của chúng ta là phải làm sao thanh lọc cái tâm, thường xuyên thanh lọc từng tâm, từng giây từng phút thanh lọc để cho cái đến giờ lâm chung đó, tâm nó trong sạch thì nó mới không có cái cơ hội mà tái sinh trong cái vào cái cảnh địa ngục. Cho nên cái việc mà thanh lọc tâm hàng ngày là từng giây từng phút ấy, nó rất quan trọng, nhưng mà đợi đến cái lúc mà lúc chết rồi thì nhâm chung thì lúc đấy không còn cơ hội gì nữa. Và lúc đấy tâm bị rối loạn, tâm bị lo lắng, bị sợ hãi, bị tham, bị sân, nó hẳn còn nó làm ô nhiễm, chắc chắn rơi xuống vào cái cảnh địa ngục. Còn ở đây này các tỷ khưu, với tâm ta biết tâm của một người là thanh tịnh thì ta biết rõ nếu trong thời gian này người này mệnh chung người vậy tương xứng được sanh lên thiên giới, vì cỡ sao này các tỷ khưu, vì rằng tâm người ấy thanh tịnh trong sinh vào thanh thiên giới hoặc những cảnh giới tốt đẹp là do cái tâm thanh tịnh. Cũng do tâm thanh tịnh làm nhân như vậy này các tỷ khưu, một số loài người hữu tình trên đời khi thân hoại mệnh chung sanh vào cõi thiện cõi trời, sanh vào cõi thiện cõi trời là do cái tâm thanh tịnh làm nhân. Thì cái việc muốn làm nhân được cái tâm thanh tịnh này thì ta chỉ còn cái cách, con đường duy nhất như chúng ta nói đây là tứ niệm xứ, con đường đồng nhất dũng dẫn đến thanh tịnh chúng sinh. Và chúng ta ngay cái trong cái lời mở đầu của bài kinh Đức Phật đã khẳng định cái phương pháp đấy rồi. Ví như này các tỳ khưu, một hồ nước uế nhớp bị khuấy động đục bùn, tại đấy người có mắt đứng trên bờ không thể thấy các con ốc, các con sò, các hòn sạn, các hòn sỏi, các đàn cá qua lại đứng yên, vì cớ sao? Vì nước bị khuấy đục. Cũng vậy này các tỳ khưu với tâm bị khuấy đục, biết được lợi ích của mình, hay biết được lợi ích của người, hay biết được lợi ích của hai cả hai, hay sẽ chứng ngộ các pháp tự nhân, chi kiến thủ thắng, xứng đáng bậc thánh, sự kiện như vậy không xảy ra. Đó là không thể biết được cái lợi ích của mình, không biết được lợi ích của người, hay biết được lợi ích của cả hai, hay chứng ngộ các pháp tự nhân, hay các chi kiến thủ thắng xứng đáng bậc thánh, vì rằng là cái tâm bị giống như cái hồ nước uế nhớp khuấy độc đủng bùn. Vì cớ sao này các tỷ khưu, vì tâm vị ấy bị khuấy đục. Còn ngược lại, ví như này các tỷ khưu, một hồ nước trong sáng sáng suốt không khuấy đục, tại đấy người có mắt đứng trên bờ có thể thấy các con ốc, con sò, hòn sạn, hòn sỏi, đàn cá qua lại đứng yên, vì cớ sao? Vì nước không bị khuấy đục. Cũng vậy này các tỷ khưu, vị tỷ khưu tâm không bị khuấy đục, biết được lợi ích của mình, biết được lợi ích của người, biết được lợi ích của cả hai, hay sẽ chứng ngộ các pháp thượng nhân, chi kiến thủ thắng, xứng đáng bậc thánh, sự kiện như vậy có thể xảy ra, vì cớ sao? Này các tỷ khưu, vị tâm vị ấy không bị khuấy đục. Ví như này các tỳ khưu, phàm có những loại cây gì, cây pandana được xem như là tối thượng, tức là về sự nhu nhuyễn và dễ sử dụng. Cũng như vậy, này các tỳ khưu, ta không thấy một pháp nào khác lại nhu nhuyễn và dễ sử dụng hơn một tâm đã được tu tập, được làm cho sung mãn. Tâm được tu tập, làm cho sung mãn, này các tỳ khưu, là nhu nhuyễn và dễ sử dụng. Ta không thấy một pháp nào khác, này các tỳ khưu, lại vận chuyển nhẹ nhàng như tâm. Thật không dễ gì, này các tỳ kheo, dùng một ví dụ để diễn tả sự vận chuyển nhẹ nhàng của tâm. Tâm này, này các tỳ khưu, là sáng chói, nhưng tâm này bị ô nhiễm bởi các cấu uế từ bên ngoài vào. Tâm này, này các tỳ khưu, là sáng chói, và tâm này được gột sạch các cấu uế từ ngoài vào. Thì đấy là cái lời thuyết giảng của Đức Phật liên quan đến tâm. Đây là chỉ có là một số các cái ví dụ, còn nhiều cái bài kinh khác đều liên quan đến cái tâm này và cái ích lợi tu tập tâm. Đức Phật còn nhiều cái bài khác nữa, thì trong dịp tới chúng ta sẽ có dịp thì chúng ta sẽ được lắng nghe thêm. Thì hôm nay bài giảng hôm nay chấm dứt ở đây. Hy vọng các quý vị có thêm một số các cái kiến thức cần thiết để cho chúng ta có thể hiểu biết thêm về tâm, để có thể tu tập tâm một cách đúng đắn, liên tục, kiên nhẫn, kiên trì, làm cho tâm thanh tịnh, thanh lọc tâm, làm cho tâm thanh tịnh, dễ dàng uốn nắn, dễ sử dụng, để có thể đắc được các cái định, các tầng thiền, cũng như đắc được các cái trí tuệ để có thể giải thoát. Chúc cho các quý vị thành công theo ý nguyện của mình.